cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 211, đột phá thiên tôn. Trích Tinh Lâu đánh dấu. 1. Oanh tương đương ngay tại lúc này. Toàn bộ quy khư tiên phủ bên trong tiên khí. Bắt đầu điên cuồng tuôn ra động. Tạo thành điên cuồng tiên khí thủy triều. Vương Lập thân thể. Trực tiếp điên cuồng nuốt chửng lấy vô cùng vô tận tiên khí. Khí tức của hắn. Bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Càng phát ra khủng bố cùng cực. Giờ phút này. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình tầng thứ. Thu được một cái cự bay vọt mạnh. Thiên tôn. Vương Lập đi tới nơi này tiên ma thế giới hơn 1 vạn năm. Rốt cục trở thành thiên tôn. Sinh mệnh tầng thứ phía trên. Gần với đại đạo chi chủ đạo tổ nhóm. Thực lực. Càng là có thể sánh ngang chuẩn thánh. Chỉ cần đạo tổ, ma tổ, yêu tổ, không xuất thủ. Vương Lập không cần đang e sợ bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, không có thừa thế xông lên. Lĩnh ngộ ra đại đạo. Nếu không thực lực đem tăng nhiều. Giết lung tung chuẩn thánh. Thì liền tầm thường đạo tổ. Cũng có thể cùng đánh một trận. Vương Lập có chút tiếc nuối. Bất quá, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn cũng không nóng nảy. Có được cường đại hách nơi tay. Sớm chậm một ngày. Sẽ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Tiếp tục cầu thả lấy đánh dấu. Thẳng đến thiên hạ vô địch lại ra khỏi núi. Kết thúc tu luyện. Vương Lập đi ra quy khư tiên phủ. Lúc này. Ngoại giới đã qua chừng 1 tháng. Sư phụ. Người đột phá. Vương Lập vừa ra quan. Phượng Thanh Giao liền hưng phấn mà chạy tới. Đột phá. Vương Lập nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tựa hồ hoàn toàn không có tâm tình kích động. Đối với hắn mà nói. Chỉ có thiên hạ vô địch. Hoàn toàn không có sinh mệnh an toàn về sau. Mới có thể để hắn kích động lên. Nếu không, thiên tôn cùng tiên đế. Kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao, vẫn là có cường đại tiên nhân. Có thể thủ tính mạng của hắn. Sau đó không lâu, Đoàn Mộc Tiết mở cửa lớn ra. Đi đến, chúc mừng chủ nhân, trở thành thiên tôn. Cảm thấy được Vương Lập khí tức khác biệt. Đoàn Mộc Tiết sắc mặt vui vẻ. Chúc mừng nói, thiên tôn cảnh giới. Thì liền Đoàn Mộc Tiết dạng này thiên chi kiêu nữ. Đều là vô cùng hướng tới cảnh giới. Đạo tổ nhóm rất ít hiện thế. Chuẩn thánh, thiên tôn. Đã là hành tẩu tại trong tam giới tối cường giả. Chỉ cần không cố ý đi tìm đường chết. Tại trong tam giới sông loạn. Hoàn toàn không có vấn đề. Có thể trở thành thiên tôn. Cái kia thỏa thỏa đứng ở tiên tri đỉnh. Ngạo thế ở giữa. Người không cần hâm mộ. Nơi này có một kiện bảo vật. Luyện hóa về sau. Cũng có thể trợ giúp người đột phá thiên tôn. Nhìn ra Đoan Mộc Tiết hâm mộ. Vương Lập mỉm cười. Đem lấy được đại đạo băng phách ban cho nàng. Cái này cần âm nhu thể chất mới có thể luyện hóa. Tự nhiên không thích hợp Vương Lập. Chỉ thấy trong tay của hắn. Xuất hiện một đoàn phát ra phát đáng sợ hàn khí. Hạt châu màu u lam. Ngay sau đó. Bay thẳng tiến vào Đoan Mộc Tiết mi tâm chỗ. Nhất thời. Sắc mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Nàng đã hoàn toàn. Cảm giác được món bảo vật này cường đại. Đà tạ chủ nhân ban ơn. Đoàn Mộc Tiết nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đột phá thiên tôn. Đoàn Mộc Tiết quỳ trên mặt đất. Cảm động đến rơi nước mắt. Sư phụ, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ. Phượng Thanh Giao nói thầm lên. Nàng sinh khí không phải là bởi vì đại đạo băng phách. Mà là có chút ghen ghét. Dường như chính mình yêu mến nhất đồ vật. Bị người cướp đi một dạng. Lúc này thời điểm, Vương Lập mời ý thức tới. Tựa hồ. Chính mình thật không có cho Giao Nhi quá nhiều trợ giúp. Lần tiếp theo có đồ vật thích hợp ngươi. Sẽ ưu tiên cho ngươi. Vương Lập đành phải cam kết. Trấn an một chút chính mình tiểu đồ đệ. Tuy nhiên Giao Nhi không phải nô bộc của hắn. Nhưng đối với Vương Lập tuyệt đối là 100% trung tâm. Bởi vậy, khen thưởng đồ vật là có thể trực tiếp cho Phượng Thanh Giao sử dụng. Người không phải thánh hiền. Ai có thể vô tình. Chính mình nuôi lớn nha đầu. Vương Lập tự nhiên rất để ở trong lòng. Nếu không, lúc trước sẽ không ở tiên linh đại lục đại khai sát giới. Tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng. Đừng nhìn, Vương Lập ngày thường một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nhưng, Giao Nhi, tuyệt đối là lòng hắn mục đích công nhận thứ một người thân. Hoàn toàn tín nhiệm nàng. Không phải vậy, Vương Lập cũng sẽ không ở trước mặt nàng bại lộ chính mình quá nhiều bí mật. Bởi vì, hắn tin tưởng, coi như Phượng Thanh Giao hy sinh tính mạng của mình, đều sẽ không bán đứng chính mình. Phượng Thanh Giao, là Vương Lập kiếp trước thêm đương thời duy nhất hoàn toàn tín nhiệm người. Một cái từ nhỏ lang thang cô nhi, cùng chó hoang dành ăn, tại sát thủ trại huấn luyện, không ngừng tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, cùng dưỡng cổ thức đào thải, thân thủ đem đồng bạn bên cạnh, nguyên một đám giết chết. Hắn dạng này kinh lịch người, là hoàn toàn không có cảm giác an toàn, cũng rất khó tin tưởng người khác. Có lẽ, Phượng Thiên Vũ có thể tính được nửa cái tín nhiệm người. Tính được, ngoại trừ nô bộc bên ngoài, có thể làm cho Vương Lập tín nhiệm người, cũng liền một cái nửa. Đạt được sư phụ hứa hẹn, Phượng Thanh Giao lúc này mới cao hứng lên, trong bóng tối vui vẻ. Mình tại sư phụ trong lòng, vẫn là có rất cao địa vị. Chủ nhân, ngày mai Đoan Mộc gia thiên tài đại chiến, thì muốn bắt đầu, người muốn đi tiến về đi quan chiến sao? Đoan Mộc Tiết dò hỏi. Ngày mai ta trở về. Vương Lập nhẹ gật đầu. Hắn đi, tự nhiên không phải vì tham gia thiên tài đại chiến, mà là tại Đoan Mộc gia diễn võ trường đánh dấu. Ngày thứ hai, toàn bộ Đoan Mộc phủ náo nhiệt. Thiên tài đại chiến sắp bắt đầu. Nếu như tại biểu hiện chói sáng, liền có thể vào tới Đoan Mộc gia pháp nhãn. Từ đó, cá chép nhập long môn, thăng chức rất nhanh. Đến đây thiên kiêu nhóm đều ma quyền sát trưởng, muốn biểu hiện tốt một chút. Vương huynh, thiên tài đại chiến nhanh muốn bắt đầu, chúng ta cùng nhau tiến về diễn võ trường đi. Đoan Mộc Tuyết mang theo một đám thiếp thân tỷ nữ, ý cười đầy mặt đi qua. Nếu để cho ngoại nhân biết, cao lạnh tuyết nữ thần thế mà đối với một người nam nhân vẻ mặt tươi cười, rất nhiều người đều sẽ kinh ngạc rớt xuống ba. Cùng một chỗ tiến về. Vương Lập nhẹ gật đầu, lập tức ngồi chung một cỗ thanh loan tiên liễn, bay hướng diễn võ trường. Trích Tinh Lâu, toàn bộ Đoan Mộc phủ kiến trúc cao nhất, xây ở một chỗ hồ nước khổng lồ phía trên, vân vụ lượn lờ, tiên khí tung bay, thậm chí có thất thải hào quang phóng xuất ra. Trích Tinh Lâu đối diện chính là to lớn, mênh mông diễn võ trường. Bởi vậy, Đoan Mộc gia cao tầng cùng mời đến đây khách quý nhóm đều sẽ đến đây Trích Tinh Lâu. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới một đám thiên kiêu nhóm ở giữa luận võ. Đoan Mộc Tuyết, thứ nhất Đoan Mộc gia đích nữ, hơn nữa còn là tiên đế chi tôn, địa vị cao cả, tự nhiên có tư cách tiến vào Trích Tinh Lâu, còn có thể mang lên bằng hữu của mình cùng tỷ nữ. Thất muội, người đã đến nha. Đoan Mộc Duệ lộ ra âm lãnh nụ cười. Các vị đang ngồi đều là Đoan Mộc gia thanh niên đồng dạng đại biểu nhân vật, đã bọn họ mời chào thiên kiêu, lúc này đều cùng nhau đem ánh mắt thả hướng về phía Đoan Mộc Tiết một đoàn người. Tới, ta cho mọi người giới thiệu một chút, hai vị này tiên vương là thất muội mời chào khách quý. Thất muội tới ngồi chung tiên liễn, xem ra rất coi trọng tiên vương. Dù sao tiên hoàng thiên kiêu không phải muốn lôi kéo liền có thể lôi kéo đến. Đoan Mộc Duệ đem tiên vương hai chữ âm điệu tăng thêm rất nhiều. Bên cạnh hắn, bị hắn lôi kéo hai vị tiên hoàng thiên kiêu, một mặt thịnh khí mà nhìn xem Vương Lập sư đồ hai người. Vương Lập có thể không để ý đến quản Đoan Mộc Duệ bọn họ chào phúng, mà là tại trong bóng tối phân phó hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Một con voi lớn sẽ quan tâm một đám con kiến chào phúng sao? Căn bản không có đem bọn này tôm tép nhãi nhép để ở trong lòng, chỉ cần không trêu chọc chính mình là được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.